Vô thượng sát thần, chương 341, trong nháy mắt diệt ta. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cười, đám người kinh ngạc, đã sắp chết đến nơi. Lúc này còn bật cười, hô, khiến tất cả mọi người kinh hãi là thân ảnh Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa, đầu Lâm Tiêu đã bay lên cao, thân thể hắn còn duy trì động tác vọt tới trước. Khóe miệng còn lóe qua nụ cười đắc ý, thời gian dường như đứng im tại thời khắc này. Trong lòng đám người run rẩy kịch liệt, một kiếm, vẻn vẹn một kiếm liền chém chết chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm thực sự quá đáng sợ, chỉ là hắn trước đó không phải bộ dáng nửa chết nửa sống sao? Tại sao có thể trong nháy mắt bộc phát ra khí thế đáng sợ như thế? Phốc, cột máu cao hơn một trượng bắn về lên không trung. Giống như một dòng suối máu, thập phần tráng lệ, mới vừa rồi mấy người còn châm chọc Tiêu Phàm hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Lúc con người Tiêu Phàm quét tới, mấy người kia không khỏi run rẩy. Tiêu Phàm hai tay dùng đồ lục đao chống đỡ thân thể. Con người băng lãnh liếc nhìn bốn phía, dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Ánh mắt kia quá là đáng sợ. Băng lãnh, vô tình, giống như tử thần chi nhãn. Còn có ai? Âm thanh Tiêu Phàm có chút khàn khàn, nhưng khuôn mặt lại kiên nghị vô cùng. Các ngươi không phải muốn Tiêu Phàm ta chết sao? Ta cho các ngươi một cơ hội. Bên trong thân thể hắn, lực lượng bạch thạch điên cuồng tràn vào toàn thân kinh mạch. Đồng thời, vô tận chiến quyết vận chuyển. Bên trong áo bào có từng khỏa lục giai hồn tinh đang nhanh chóng được hấp thu luyện hóa. Vừa rồi thật vất vả khôi phục hồn lực, chém giết Lâm Tiêu cũng tiêu hao sạch sẽ toàn bộ, ta không tin hắn còn có thể chịu đựng. Một thanh niên đế minh nhe răng trợn mắt, sau đó nhìn hai người bên cạnh nói, chúng ta trước ngăn chặn bọn hắn, các ngươi đi gọi người đế minh đến, tên này phải chết, không cần đi kêu, ngươi xem bên kia, là người Vương Đạo Minh, cầm đầu là Vân Trước và Tần Phi. Cũng hẳn là vì Tiêu Phàm mà đến. Hai người đột nhiên chỉ nơi xa nói. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế ngút trời nơi xa đập vào mặt. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy mấy chục hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng đến nơi này. Bọn hắn ăn mặc thống nhất trang phục chiến vương học viện ngoại viện. Trước ngực trái thêu một chữ kim sắc. Chiến, trước ngực phải thêu hai chữ. Vương đạo, vô cùng dễ thấy. Khí thế kia to lớn bàng bạc, đám người không tự giác nhường ra một con đường. Không hổ là người Vương Đạo Minh, thực sự là uy phong lẫm liệt. Có một ngày ta cũng phải trở thành người Vương Đạo Minh. Vương Đạo Minh tính là gì? Tại Chiến Hồn Học Viện cũng chỉ là thế lực thứ ba. Chỉ là nhân số nhiều nhất mà thôi. Đâu là đối thủ của đế minh? Ai? Đáng tiếc chúng ta không thể nào vào được. Riêng điều kiện nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng phong thế thì chúng ta không thể hy vọng xa vời rồi. Không ít người đều vì tham gia Chiến Hồn Học Viện khảo hạch mà đến. Sớm đã biết các thế lực trong Chiến Hồn Học Viện. Chiến Hồn Học Viện có vô số thế lực một ngày sinh ra, một ngày biến mất, nhưng có ba thế lực lâu dài không suy. Đó chính là Vương Đạo Minh, Đế Minh cùng Phong Minh trong truyền thuyết. Sau một lát, suy nghĩ đám người liền bị khí thế Vương Đạo Minh kéo trở về. Không ít người hung dữ tản ra khí thế đáng sợ hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Là đối thủ của Tiêu Phàm, đám người kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm đã cùng đổ mặt lộ, chỗ nào còn cần đến nhiều người như vậy xuất thủ. Vân Sư Huynh, chính là người này, một tên thanh niên cụt tay thống khổ bưng lấy tay cụt. Nhìn người thanh niên mặc áo hỏa vân bên cạnh nói, thanh niên cụt tay này không phải ai khác, chính là Tần Phi, thanh niên bên cạnh hắn tên là Vân Trước, chính là một trong người chủ sự Chiến Hồn Học Viện Huyền Cung Vương Đạo Minh. Nhìn thấy Tần Phi thụ thương lập tức vô cùng lo lắng đến Vân Lai khách sạn tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiểu tử, là ngươi cắt tay Tần sư đệ. Vân Trước nhìn bốn phía. Nơi này rõ ràng đã trải qua một trận chiến đấu cường đại. Cuối cùng con ngươi rơi trên người Tiêu Phàm, đám người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Vân Trước không phải là bị xem như thương xử chứ, Y nói bị lợi dụng, ngươi chỉ là một chiến vương đỉnh phong cũng có thể là đối thủ Tiêu Phàm sao? Nhìn bộ dáng Vân Trước cao cao tại thượng, đám người chỉ có thể thay hắn cầu nguyện, qua một lúc ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ, bằng không, gặp chuyện không may có thể không phải là Tiêu Phàm, mà chính là Vân Trước ngươi. Xem ra cắt hắn một tay đã là nhẹ, Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương quá nặng. Mẹ, tiểu tử ngươi đừng cuồng như thế, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, trong nháy mắt liền diệt ngươi. Vân Trước nổi giận nói, hắn dáng người khôi ngô, dung mạo hung ác, xem xét chính là một người tính tình nóng nảy. Trong nháy mắt diệt Tiêu Phàm, đám người lộ ra một chút khinh bỉ, Tiêu Phàm đến chiến hoàng cảnh trung kỳ đều có thể chém giết. Chỉ bằng các ngươi chiến vương cảnh sơ kỳ trung kỳ có thể là đối thủ của hắn sao? Không đúng, nhị thúc bọn hắn tới tìm ngươi. Bọn hắn đâu? Tần Phi nhìn bốn phía, lại không phát hiện thân ảnh đám người Tần Hạo. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Tần Phi, chân phải đạp một cái. Một cái đầu đẫm máu chuẩn xác không sai rơi vào trong tay Tần Phi. Tần Phi ôm đầu trong tay, con người mãnh liệt run rẩy, toàn thân nổi da gà, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tần Phi, ngươi, nhìn thấy Tần Phi quỳ xuống, Vân Trước lập tức chuẩn bị nổi giận, chẳng qua là khi hắn thấy rõ đầu trong tay Tần Phi. Lời nói vừa đến miệng đột nhiên nghẹn trở về. Cha, Tần Phi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cả người muốn phát cuồng. Vân Trước kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trên mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ chàng diện này là Tiêu Phàm cùng Tần Đao chiến đấu tạo thành? Tần Đao là chiến hoàng trung kỳ, lại bị hắn cắt đầu. Khi thấy mặt đất có vô số cỗ thi thể, trong lòng Vân Trước đã kinh đào hải lãng, thi thể Đường Nghiêu, Lâm Tiêu đều chết, chẳng lẽ đều là bị người này giết, ta phải giết ngươi, Tần Phi gào thét, cả người triệt để phát cuồng, hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm, Tần gia có kết cục hôm nay đều chỉ bởi vì ngươi không coi ai ra gì. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thân hình lóe lên, đồ lục đao nhẹ nhàng vạch một cái. Đầu Tần Phi cũng bay lên, thi thể không đầu cắm đổ vào mặt đất, động tác này giống như nước chảy mây trôi, quá nhanh, giống như hắn giết không phải là người, mà là cỏ rác, khụ khụ, Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn quả thực là dùng trường đao chống đỡ lấy, nếu như lúc trước, đám người còn coi là Tiêu Phàm thực không được. Nhưng hiện tại, ai cũng không dám cho rằng như vậy. Lâm Tiêu cho là như thế. Chết, Tần Phi cho là như thế. Cũng chết, Tiêu Phàm tuyệt đối là một cái hố. Ai nhảy vào người đó phải chết. Sắc mặt Vân Trước co lại. Trong lòng giận mắng không thôi. Tiểu tử này là quái vật gì đây? Giết người như chặt gà. Con mắt đều không nháy một cái. Chính yếu nhất là thực lực kia. Thực quá là đáng sợ. Tần Phi không tính quá mạnh, nhưng cho dù là hắn cũng không thể một đao giết Tần Phi. Ngươi không phải nói, các ngươi nhiều người như vậy, trong nháy mắt diệt ta sao? Vậy còn chờ làm cái gì? Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh quét về phía đám người Vân Trước. Hôm nay nếu như đã bắt đầu đại khai sát giới, dứt khoát liền giết đến cùng, cũng chỉ là dưới đao nhiều thêm mấy cái vong hồn mà thôi. Những người này nhìn không nổi, Tiêu Phàm sẽ không để ở trong lòng, vũ nhục hắn, Tiêu Phàm cũng có thể cười một tiếng, nhưng, hắn không cho phép ai cũng nghĩ mình là chúa tể sinh mệnh Tiêu Phàm. Mệnh của hắn thì chỉ có hắn mới có thể quyết định. Nếu các ngươi tự cho là đúng, cao cao tại thượng, vậy hôm nay Tiêu Phàm ta liền giết hết các ngươi. Nếu như không địch lại, nhiều nhất 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ta, sắc mặt Vân Trước cứng đờ không biết nói cái gì. Chàng diện lập tức lâm vào rằng có cách trương.